Thiên đạo đồ thư quán, chương 2999, tiểu công chúa hạnh phúc hạ. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, Trương Gia Hưng kiếm thánh, đang cùng cha thảo luận sự tình đại hôn, cha đưa bọn họ tới thu hồi môn, không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay ngươi sẽ cùng tiểu tử kia về Trương Gia, nhanh ra ngoài đi, đừng để khách nhân chờ sốt ruột, thấy muội muội hạnh phúc. Lạc Huyền Thanh cũng rất vui vẻ nói, tuy muội muội lấy chồng, để hắn có chút thất lạc, nhưng chuyện này đối với nàng đã là kết cục tốt nhất. Trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiểu công chúa nhẹ gật đầu, vội vàng nhìn lại trong gương, nhìn xem ta còn có nơi nào không chuẩn bị tốt không? Chấm, chuẩn bị xong, không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu thư, hôm nay ngươi đẹp nhất. Thị nữ ở sau lưng nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiểu công chúa từ trước tới nay lạnh lùng trầm ổn, không nghĩ tới gặp được người ưa thích chân chính, cũng sẽ xuất hiện một màn như vậy. Vậy là tốt rồi, tiểu công chúa thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, nhìn về phía ca ca, vẻ mặt vui sướng, chúng ta đi thôi. Lạc Huyền Thanh cười nhạt một tiếng, đi đầu ra ngoài, hai thị nữ theo sát phía sau. Ca ca, ngày hôm nay có những ai tới? Vừa đi về phía trước, nữ hài nhịn không được hỏi. Tuy nghe bọn thị nữ nói đến rất nhiều người, nhưng cụ thể là ai? Biết còn không rõ ràng lắm. Tất cả gia chủ thánh nhân quý tộc, cùng đại trưởng lão chủ sự hầu như đều tới. Mặt mũi của tiểu tử này xác thực đủ lớn. Lạc Huyền Thanh cười nói, có thể đến nhiều người như vậy, ngay cả hắn cũng không dám tin tưởng. Tất cả gia chủ thánh nhân quý tộc, tiểu công chúa trợn mắt lên, bọn họ đều tới chúc mừng Trương sư, đón dâu, vậy ngươi nghĩ sao? Lạc Huyền Thanh nhịn không được cảm xúc, lần trước xuất hiện loại rầm rộ này, là thời điểm tiên tổ Lạc gia chúng ta xây dựng gia tộc. Danh Dương Tứ Hải, có điều cho dù khi đó, cũng không tới nhiều như vậy, lần này ngươi kết hôn. Xem như để Lạc gia lần nữa đứng ở đỉnh phong nhất của đại lục. Tuy tiểu tử này làm sự tình khác không quá tin cậy, nhưng chuyện này coi như làm khá lắm. Để ngươi gả nở mày nở mặt, không bị một chút oan ức. Trong lòng tiểu công chúa dâng lên dòng nước ấm. Mặc dù thiên tư của nàng có 102, luyện hóa tĩnh không châu, thế hệ trẻ tuổi hiếm có đối thủ. Nhưng cũng biết, mình không cách nào hiệu triệu nhiều người tới như vậy. Phần vinh quang này, cũng đủ để ghi vào lịch sử. Truyền tụng vạn năm, tiểu thư một mực hy vọng người yêu có thể ở dưới tình huống muôn người chú ý cưới về nhà chồng. Hiện tại có phải đã đạt đến hay không? Thị nữ ở sau lưng cười nói. Tự nhiên, nếu như cái này còn không gọi muôn người chú ý, thì cái gì mới phải? Lạc Huyền Thanh gật đầu. Toàn bộ đại lục, trừ danh sư đường, có thể gom góp nhiều cường giả như vậy. Thế lực khác dựa theo tình huống bình thường. Nghĩ cùng đừng nghĩ, giờ phút này lại làm được. Không phải muôn người chú ý là cái gì. Phía trước chính là đại điện. Che khăn van lên đi. Trong lúc nói chuyện với nhau, đi tới trước mặt đại điện. Lạc Huyền Thanh dặn dò một tiếng. Thị nữ sau lưng lấy ra khăn van che khuất dung nhan tuyệt mỹ của nữ hài. Trương Huyền tới đón dâu, làm tân nương tử, tự nhiên phải dùng vải đỏ che mặt, đây cũng là lễ tiết lúc trước quyết định, không cho phép vi phạm. Che lên khuôn mặt, nữ hài đi theo sau lưng Lạc Huyền Thanh vào đại điện. Vừa tiến vào còn không có đứng vững liền nghe tiếng la vang lên. Cách Trương,